người cầm thương này, giết quỷ sát, xúi dục đám người chiến quỷ sát vương, nhưng chính hắn lại đứng ở chỗ này, không đi chiến đấu, thậm chí còn ngăn cản hắn rời đi. Ánh mắt quét chung quanh một cái, Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Lúc này, quanh không gian này, không chỉ có riêng một cường giả cầm thương, còn có 8 người, một thân áo đen, cầm trường thương trong tay. Trên người bọn họ mặc dù không có phóng thích ra khí tức mênh mông, nhưng bình tĩnh cùng tỉnh táo vô cùng, dường như lạnh lùng từ tận xương cốt, làm cho Lâm Phong cảm thấy được, 8 người này, toàn bộ đều là cao thủ, để cho hắn đi. Lúc này, một giọng nói mờ ảo truyền tới, mang theo một loại ngữ khí chân thật đáng tin. Cường giả cầm thương kia lập tức lộ vẻ cung kích, thân thể tránh ra, nhường một lối để Lâm Phong rời đi. Lâm Phong liếc nhìn người này một cái thật sâu, đồng thời truy tìm người nói chuyện. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên cửa thành Thiên Lạc. Nơi đó có một bóng người khoác trường bào màu đen đang đứng, bao trùm toàn thân, ngay cả mặt mũi cũng bị che kín, cực kỳ thần bí. Lúc này hắn lẳng lặng dựa vào vách thành, đầu hơi hơi thấp xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này có việc gì dường như cũng không liên quan tới hắn vậy. Nhưng mà cường giả cầm thương kia cũng nghe theo lời của hắn. Hắn tùy ý nói một câu, đối phương lập tức nhường đường, uy vọng của hắn không cần phải nhiều lời. Liếc mắt nhìn người mặc áo hắc bào thần bí kia một cái, Lâm Phong phát hiện chuyện hôm nay không đơn giản như trong tưởng tượng. Có lẽ quỷ sát vương chính là bọ ngựa mà thôi. Đằng sau còn có một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào mọi người. Đương nhiên, cũng nhìn chằm chằm vào cửu thiên thương long đỉnh. Lâm Phong nhấc chân bước ra bên ngoài, nhưng mà hắn vẫn chưa vội vã rời đi. Hắn đứng trên cát vàng, ánh mắt vẫn nhìn về phía chiến cuộc. Lúc này, chỉ thấy quỷ sát vương thân thể phiêu động, mỗi khi chạm tới một người lập tức sẽ có một người chết, bị cắn nuốt thành thây khô, làm cho vô số người đánh mất dũng khí chiến đấu. Giết hắn đi, đây là tá thi hoàn hồn của Thiên Sát Tông, không phải bản thể của hắn. Chẳng qua là linh hồn của hắn mà thôi, không thể phát huy ra được thực lực quỷ sát vương. Chỉ cần chúng ta đồng thời công kích, nhất định có thể giết được hắn. Cường giả tinh mộng các phát hiện ra sự việc dần dần lệch khỏi quỹ đạo của hắn dự tính, hét lớn một tiếng, nhưng mà giọng nói rơi xuống liền thấy được một đôi mắt âm lãnh đang theo dõi. Băng hàn thấu xương, làm cho tim hắn cũng run lên. Đi chết đi! Quỷ sát vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận xiềng xích đánh thẳng tới hắn làm cho tim hắn hung hăng nhảy lên. Thân thể nhấc lên cao, trưởng lực cuồng bạo hướng tới xiềng xích công kích đi, chân nguyên cự trưởng phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng mà lúc này, vài đạo xiềng xích lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau hắn. Trong nháy mắt tấn công tới, làm cho sắc mặt của hắn đại biến, muốn né tránh nhưng đã không kịp nữa rồi. Xiềng xích kia bị hồn phách hùng mạnh của quỷ sát vương khống chế, nhanh tới cực hạn, nháy mắt đã quấn chặt lấy hai tay của hắn. Không muốn chết thì cùng nhau động thủ đi. Nam tử hét lớn một tiếng, nhưng giờ phút này đám người đã sớm kinh sợ hoàn toàn rồi. Chỉ thấy quỷ sát vương khóe miệng mang theo nụ cười tà, thân thể lao đi, bay thẳng tới hắn. Trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Quỷ sát vương nói một câu âm trầm. Thân thể hắn lập tức bám lên trên người nam tử, bắt đầu cắn nuốt chân nguyên cùng huyết mạch. Thiên huyễn giải thể, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng hủy diệt truyền ra làm cho quỷ sát vương điên cuồng thối lui. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vô cùng bạo liệt vang lên, rất nhiều xiềng xích bị trực tiếp nổ tung, đồng thời thân thể nam tử kia cũng tan thành cho bụi. Thân thể quỷ sát vương lúc sáng lúc tối, khí tức hỗn loạn, cho thấy cũng bị trọng thương bởi một kích này. Thiên huyễn giải thể, tên khốn này, giống. Quỷ sát vương rít gào một tiếng, tiếp tục cắn nuốt đám người còn lại. Lúc này các cường giả đã không còn lại nhiều rồi, chỉ lát sau, đã bị quỷ sát vương nuốt chỉ còn mấy chục người, mà quỷ sát vương hơi thở ngày càng hùng mạnh. Trốn, trốn, đây là ý niệm duy nhất trong đầu đám người này. Tất cả mọi người đều đang lẩn trốn, hướng tới các phía mà chạy đi. Cửu thiên thương long đỉnh, không cần nữa rồi. Lúc này có mấy bóng người đang hướng về phía Lâm Phong mà chạy trốn. Nhưng mà, người cầm trường thương vừa ngăn chặn Lâm Phong vẫn đứng ở chỗ đó, giống như một ngọn núi, ổn như bàn thạch. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, sắc bén. Tránh ra! Một người đột nhiên quát lớn, chỉ thấy thân thể người cầm trường thương khẽ rung lên. Nhất thời chân nguyên màu đen hóa thành một trường long, trực tiếp oanh kích lên trên người đối phương. Trong nháy mắt một cường giả huyền vũ cảnh đang chạy như điên, chết. Thật mạnh, uy lực của một thương này không hề thua kém thực lực Xích lão. Lâm Phong trong lòng run lên, tám người này đều có cảnh giới ít nhất đã ngoài huyền vũ cảnh tầng 4, thật là một thế lực khủng khiếp. Hai người đằng sau đang hướng tới bên này trốn đi cảm nhận được uy lực một thương này. Sắc mặt đột nhiên run lên, thân thể cũng hơi hơi cứng đờ. Hai người này đều là nữ nhân, một trong số đó đúng là người của Mộng Các. Ngày ấy, chính mỹ phụ này đã cướp đoạt cửu thiên thương long đỉnh của Lâm Phong. Còn một người khác, Lâm Phong cũng nhận ra, là Lam Kiều. Hôm nay đại bộ phận người của Mộng Các đều tới đây. Bọn họ nghĩ có thể đoạt được bảo vật, nhưng mà toàn bộ đều chết ở nơi này rồi. Người muốn rời đi, chết. Người cầm thương lạnh lùng quát một tiếng, cước bộ sải bước. Phía trên trường thương sát ý phun ra nuốt vào không ngớt. Chân nguyên màu đen mênh mông, khủng bố vô cùng. Một thương đâm ra. Dừng tay. Một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, làm cho trường thương của người nọ hơi chút dừng lại. Lập tức nhìn thấy một đạo bóng người xẹt qua, mang theo thân thể Lam Kiều lui sang một bên. Người ra tay đúng là Lâm Phong. Người cầm thương sắc mặt ngưng tụ, hàn quang lộ ra. Nàng, ngươi không thể giết. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng. Nam tử trường thương trầm mặc một chút, lập tức xoay người nhìn sang mỹ phụ. Hắn thật đã bỏ qua cho Lam Kiều. Lâm Phong thở ra một hơi. Ngày xưa Lam Kiều đã vài lần có ý tốt nhắc nhở hắn. Việc này Lâm Phong vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Nếu có thể cứu nàng hắn sẽ cố hết sức. Cứu ta. Mỹ phụ nhìn nam tử cầm thương hướng tới nàng. Thân thể đột nhiên run lên. Trong mắt đẹp mang theo vài phần hy vọng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn mỹ phụ một cái. Mắt không biểu tình. Ngày xưa ngươi muốn giết ta. Hiện tại. Còn muốn ta cứu ngươi sao? Mỹ phụ trong lòng run lên, nhất thời hối hận hiện lên trong mắt nàng, một nước cờ sai để thua cả bàn cờ. Lúc trước, nàng biết rõ tính cách của Lâm Phong, hết sức lông bông không thể nào kiềm chế được. Lúc đó nàng vì sao còn muốn chiếm đoạt cửu thiên thương long đỉnh? Nàng hẳn phải dự đoán được kết cục, chính là nàng nghĩ tới thực lực hùng mạnh của mình, vô luận Lâm Phong thuận hay nghịch nàng đều không có vấn đề gì cả. Nghịch nàng thì giết người đoạt bảo mà thôi. Nhưng thế sự vô thường, nàng không thể giết chết Lâm Phong. Hiện tại, nàng vốn có một cơ hội sống sót, nhưng bởi vì lúc trước nghĩ sai mà hỏng hết, trước mặt nàng lúc này cũng chỉ còn một con đường chết. Chỉ có thể nói, đây là số mệnh của nàng. Trường thương đánh tới, sát ý rung trời. Thiếu phụ mang theo một tia hối hận mà nhắm mắt lại, nàng không nghĩ chống cự nữa, cho dù nàng có thể chống cự một chút. Nhưng cuối cùng, kết cục vẫn là chết, hoặc bị giết hoặc bị quỷ sát vương nuốt sạch, không còn đường sống. So với bị quỷ sát vương nuốt sạch, không bằng chết ở trên trường thương cho rồi. Lam Kiều kêu một tiếng, trong mắt ngập nước mắt, thân thể bị Lâm Phong giữ lấy, nàng muốn động cũng không được. Khặc khặc, một giọng nói âm trầm truyền tới, Lâm Phong mang theo Lâm Kiều nhanh chóng thối lui. Chỉ thấy lúc này, toàn bộ mọi người hoặc chết ở trên tay đám người trường thương, hoặc bị quỷ sát vương nuốt sạch. Không gian nơi này, ngoại trừ đám người Lâm Phong cùng mới tám cường giả áo đen cầm trường thương trong tay, toàn bộ đã chết. Đương nhiên, còn có người thần bí dựa vào trên vách thành nữa. Tiểu quỷ, lá gan ngươi cũng thật lớn. Quỷ sát vương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, âm trầm nói, làm cho đôi mắt Lâm Phong lập lòe sát khí. Ngươi không phát hiện ra. Bọn họ đang chờ ngươi sao? Lâm Phong chỉ vào tám cường giả áo đen kia, đạm mạc nói. Hắn không có rời đi, bởi vì hắn ý thức được, tám người này cùng người thần bí tựa vách tường, chuẩn bị liệp sát quỷ sát vương mà tới. Bọn họ đã sớm chuẩn bị rồi, có lẽ đây là một âm mưu. Quỷ sát vương đương nhiên không phải người ngu. Hắn cũng nhìn ra, ánh mắt âm trầm nhìn tới tám người kia, lạnh lùng nói. Thực lực không tệ, nhưng trong những người vừa bị ta cắn nuốt cũng có không ít người thực lực không kém các ngươi. Là ai, cho các ngươi lá gan này? ta. Một giọng nói trầm thấp truyền tới. Không biết khi nào người thần bí mặc hắc bào đứng giữa vách tường kia đã chậm rãi hướng tới bên này. Đầu của hắn như trước vẫn thấp xuống, tùy ý bước ra, nhưng trong nháy mắt đã đi tầm 100 mét, tới trước người quỷ sát vương rồi. Nơi này là Tuyết Nguyệt, hạng người yêu tà của Thiên Sát Tông, nếu tới đây cũng không cần phải đi nữa. Giọng nói lạnh lùng từ trong hắc bào tuôn ra, lập tức đầu người này nâng lên, một chút tinh mang bừng lên, chói lóa mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, Phong ấn tái hiện khẩu khí rất lớn, không nghĩ tới ở nước Tuyết Nguyệt thậm chí có người dám nói như vậy với ta. Quỷ sát vương thân thể phiêu đãng giữa không trung, trong mắt mang theo yêu tả ý. Bản thân ta muốn nhìn một chút, ngươi là người phương nào? Quỷ sát vương thoại âm rơi xuống, vô tận xiềng xích điên cuồng hướng tới người mặc hắc bào cùng 8 cao thủ trường thương kia. Nhưng mà vào lúc này, chỉ thấy trên người 8 cường giả kia, chân nguyên lưu chuyển, phía trên trường thương, khí tức bá đạo tuyệt luân từ từ tuôn ra. Sát, giận quát một tiếng, trường thương đồng thời đâm ra. 8 đầu độc long trên không trung bay múa, mở ra răng nanh sắc bén. Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, xiềng xích điên cuồng rung động, thậm chí có rất nhiều xiềng xích trực tiếp nổ tung thành phấn vụn. Cũng trong lúc này, chỉ thấy người thần bí mặc trường bào màu đen hai chân đạp một cái xuống mặt đất, thân thể bắn thẳng vào hư không, hai tay kết ấn. Nhất thời, một cỗ lốc xoáy kinh khủng xuất hiện trong không gian. Phía sau quỷ sát vương đột ngột lóe lên hư vô chi môn. Hư vô chi môn này dường như không có đáy, một màu đen tuyền, mang theo khí tức khủng bố vô cùng. Lâm Phong đôi mắt lóe lên tinh mang sắc bén, huyết mạch vũ hồn, phong ấn chi môn, là người của hoàng thất. Lâm Phong trong lòng mãnh liệt run rẩy, tịch diệt chi môn màu đen hắn đã gặp qua. Đoàn Phong đã từng sử dụng, nhưng mà khí tức không có kinh khủng như vậy, dao động nhân tâm. Đoàn gia, quỷ sát vương sắc mặt kịch biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Tốc độ kết ấn của người thần bí mặc áo choàng đen càng lúc càng nhanh, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Tá thi hoàn hồn, yêu pháp mà thôi, lực lượng linh hồn, há có thể chống lại được vĩnh hằng chi môn. Người mặc áo choàng đen gầm lên một tiếng, giọng nói rơi xuống len ken không ngừng bên tai. Mỗi một giọng nói đều mang theo một phong ấn chi môn. Chỉ một lát sau, chung quanh thân thể quỷ sát vương toàn bộ là phong ấn chi môn, vây lấy hắn ở bên trong. Khí tức khủng bố từ trong phong ấn chi môn chảy ra. Người mặc áo choàng đen đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước, lạnh băng nói, linh hồn, phong. Giọng nói rơi xuống, 5 phiến phong ấn chi môn hóa thành một chữ phong vô cùng lớn, trực tiếp khắc lên trên người quỷ sát vương. Ầm ầm, một tiếng nổ vô cùng lớn truyền ra. Thân thể quỷ sát vương nổ tung, một đoàn bóng người hư ảo màu đen xuất hiện, nhưng mà có một chữ phong đã trực tiếp tiến vào linh hồn của hắn. Thật là khủng khiếp. Lâm Phong đôi mắt lóe ra từng đạo tinh mang, phong ấn chi môn này rất mạnh. Hơn nữa, dường như chuẩn bị đặc biệt cho quỷ sát vương. Năng lực của phong ấn chi môn chính là khắc chế hoàn toàn tá thi hoàn hồn. Nếu không, với thực lực của người thần bí mặc áo choàng đen không nhất định chế phục được quỷ sát vương. Đúng như hắn đã dự đoán, đây là một âm mưu liệp sát quỷ sát vương. Có lẽ, người thả tin tức này làm cho mọi người tụ tập ở bên ngoài thành cổ thiên lạc chính là người thần bí mặc áo choàng đen này. Ánh sáng lóe ra, trong tay người thần bí mặc áo choàng đen xuất hiện một cái ô màu xanh. Ô mở ra, bên trong ô xuất hiện khí tức khủng bố, kim quang nở rộ. Đi, người thần bí mặc áo choàng đen quát lạnh một tiếng, cái ô trong tay hắn rời đi, hướng tới linh hồn quỷ sát vương đang giãy giụa, trực tiếp bắt lấy linh hồn quỷ sát vương vào trong. Hợp, người áo choàng đen quát một tiếng, cái ô chậm rãi khép kín lại. Ngay sau đó, khí tức khủng bố biến mất không thấy tăm hơi nữa. Ngay cả lực phong ấn của phong ấn chi môn cũng không thấy đâu. Không gian nơi này chỉ còn lại những xiềng xích vô tận đã vô lực mà rơi xuống dưới. hồn phách quỷ sát vương đã biến mất. Nhìn cái ô trong tay người áo choàng đen, Lâm Phong trong lòng hơi hơi rung động. Người này không ngờ đã thu lại hồn phách của quỷ sát vương. Quang mang lấp lánh, cái ô lập tức biến mất không thấy. Chắc là bị người áo choàng đen thu vào trong không gian chữ vật rồi. Thân thể chậm rãi đáp xuống, người áo choàng đen đạm mạc nói một tiếng, còn có người nhìn trộm, các ngươi nên biết làm thế nào chứ? Giọng nói của hắn vừa rơi xuống, tám cường giả cầm trường thương thân hình lóe lên, nháy mắt đã biến mất, đi ra chung quanh. Cùng lúc này, người áo choàng đen đôi mắt chuyển qua, đầu hơi hơi thấp xuống, nói với Lâm Phong, vốn tưởng sau đó phải đi tìm ngươi, nhưng ngươi không đi, vậy thì lấy ra đi. Giọng nói hắn rơi xuống, ánh mắt Lâm Phong nhất thời ngưng tụ lại, trong mắt tinh quang chợt lóe. Dường như nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc, người áo choàng đen bổ sung một câu, không cần ta phải nhắc nhở ngươi, cửu thiên thương long đỉnh là ở trên người ngươi chứ. Quả nhiên, Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, thật là nhạy cảm, Lâm Phong nghĩ không ai biết được, thật không ngờ lại bị đối phương phát hiện ra. Cửu thiên thương long đỉnh chính là bị thập tam quỷ sát mang theo tới. Nhưng mà, 12 quỷ sát bị giết hại, bị quỷ sát vương cắn nuốt sạch sẽ. Cửu thiên thương long đỉnh lại chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả khi quỷ sát vương bị đánh thành hồn phách vẫn như trước không nhìn thấy bóng dáng cửu thiên thương long đỉnh. Đơn giản nó được quỷ sát định ám sát Lâm Phong lúc đi ngang qua cửa thành mang theo. Sau khi giết hắn, Lâm Phong đã chiếm nhẫn chữ vật của hắn. Chẳng qua lúc ấy tất cả mọi người chỉ thấy được kiếm quang rực rỡ, lại không nhìn thấy động tác của hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà quỷ sát vương nói hắn to gan. Nở nụ cười, một cổ đỉnh xuất hiện trên mặt đất, rõ ràng là cửu thiên thương long đỉnh. Ngươi có thể đi rồi. Người áo choàng đen cười nhẹ nói, thu cửu thiên thương long đỉnh lại. Lâm Phong đạm mạc gật gật đầu, xoay người, nhấc chân trực tiếp rời đi. Lúc này, tám cường giả cầm trường thương đã lục tục trở lại bên người áo choàng đen. Bọn họ đã làm xong chuyện của mình. Lâm Phong lúc này đã bước vào trong thành cổ thiên lạc. Nhìn những thân thể đầy đất, máu tươi còn chưa khô, vẫn không ngừng chảy xuống. Trong lòng hiện lên lánh quang. Thực hiển nhiên, những người này đều bị tám cường giả cầm trường thương giết chết. Bọn họ giết sạch những người nhìn thấy chuyện này. Ngày hôm nay, ngoại trừ người áo choàng đen cùng tám thủ hạ của mình biết ra, cũng chỉ có mấy người Lâm Phong là rõ ràng. Nhìn một màn máu chảy đầm đìa này, không thể nghi ngờ đây cũng là một lời cảnh cáo đối với đám người Lâm Phong. Ôn hòa, bình dị, gần gũi sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, quân vương vô tình, hoàng tử vô đạo, vì thành nghiệp lớn, thay chất thành đống sẽ không thương tiếc, nói chi mấy nhân mạng. Người hoàng thất lợi hại, có mấy người là chân chính ôn hòa, nhân từ. Điện hạ, tiếp theo ngươi muốn làm gì, trực tiếp mở miệng với Lâm Phong là được. Một giọng nói vang lên trong không gian, cuồn cuộn truyền vào trong tai người áo choàng đen, làm cho đôi mắt dưới áo choàng kia hơi chút nheo lại. Hắn lập tức ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn về phía Lâm Phong. Ở xa xa, khóe miệng của hắn không còn nụ cười lạnh lùng nữa mà trở nên ôn hòa, bình dị, gần gũi. Hắn biết, lấy cơ trí của Lâm Phong nhất định đoán được hắn là ai. Nhưng mà, hắn không ngờ, Lâm Phong sẽ đánh vỡ trầm mặc, nói ra chuyện này. Nở nụ cười, Đoàn Vô Nhai cũng không để ý, thản nhiên nói. Lâm Phong, sớm ngày tới Hoàng Thành đi, giải đấu tuyết vực không còn xa nữa. Tuyết Nguyệt chúng ta phải chọn ra thiên tài kiệt xuất nhất để tham gia giải đấu lần này. Ví dụ, bát đại công tử, Lâm Phong, lấy thiên phú của ngươi có thể có được danh ngạch giải đấu tuyết vực. Hiện nay, 13 nước tuyết vực đã không còn bình tĩnh rồi. Lâm Phong nhớ kỹ lời điện hạ rồi. Một đạo giọng nói từ xa đáp lại. Lâm Phong bóng người dần dần biến mất giữa tầm mắt Đoàn Vô Nhai. Sau khi Lâm Phong rời đi, ánh mắt Đoàn Vô Nhai liếc qua những thi thể chung quanh một cái, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Lần này, thu hoạch rất lớn. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh là thu hoạch lớn nhất. Tuy rằng, đây chỉ là một trong cửu đỉnh, nhưng vẫn là vô giá. Ngoài ra còn có linh hồn quỷ sát vương, cũng là trọng bảo. Nghĩ vậy, Đoàn Vô Nhai không có lý do gì để mất hứng cả. Huống hồ nơi này còn chết đi không ít người hắn không muốn nhìn thấy. Đi, Đoàn Vô Nhai đạm mạc nói một tiếng, chân bước đi, cũng hướng tới bên trong thành Cổ Thiên Lạc. Việc nơi này đã xong, nên trở về Hoàng Thành. 9 bóng người lóe ra, trong nháy mắt đã tới gần thành Cổ Thiên Lạc. Nhưng đột nhiên Đoàn Vô Nhai dừng lại. Không chỉ có hắn, 8 vị cường giả cầm trường thương trong tay cũng dừng lại. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về một hướng. Trên tường thành thành Cổ Thiên Lạc, vị trí lúc trước Đoàn Vô Nhai đứng, lúc này xuất hiện một bóng người đang đứng đưa lưng về phía họ. Người này cũng mặc áo choàng đen, đón gió mà bay, mà sau lưng bóng người đó có một thanh kiếm cổ xưa. Tóc dài theo gió, dưới ánh nắng sớm chiết xạ, tiêu sái không nên lời. Bên trong khí tức tiêu sái này còn mang theo vài phần cô độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, vô tình kiếm khách. Bóng lưng tiêu sái và cô độc hình như tồn tại mãi mãi. Bóng người kia dường như vẫn ở nơi đó, mà không phải đột nhiên xuất hiện. Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, tháo trường bào và khăn che mặt xuống dưới, lộ ra khuôn mặt bình dị gần gũi ôn hòa của mình. Khẽ khom người, Đoàn Vô Nhai hướng tới bóng lưng kia nói, Đoàn Vô Nhai, ra mắt vô tình tiền bối. Nếu có những người khác ở đây, nhìn thấy Đoàn Vô Nhai khom người như vậy chắc chắn vô cùng khiếp sợ. Đoàn Vô Nhai là hoàng tử nước Tuyết Nguyệt, có thiên phú tuyệt luân, đứng thứ tư trong bát đại công tử. Hắn rất ít ra tay, thậm chí có người đoán hắn sớm đã bước vào thực lực top 3 của bát đại công tử. Toàn bộ nước Tuyết Nguyệt này, người có thể làm cho hắn cúi người cung kính nói chuyện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà, bóng lưng cô độc kia tuyệt đối có thể là một người trong đó. Gia Cát Vô Tình, lấy kiếm chém tình, tu luyện vô tình kiếm pháp. 15 tuổi nắm kiếm thế trong tay, 18 tuổi kiếm đã nhập vi. 21 tuổi bước chân vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. 24 tuổi vì tình mà khốn, từ đó về sau phong kiếm. Nhưng mà, cho dù không cần kiếm, nhưng hắn vẫn lưng đeo cổ kiếm, tùy ý ra tay. So với người khác sử dụng kiếm thì sắc bén hơn vô số lần. Kiếm gia Vô Tình, được người ta tôn xưng là Vô Tình Kiếm. Toàn bộ Tuyết Nguyệt, không ai có thể so được Gia Cát Vô Tình trên phương diện kiếm đạo. Gia Cát Vô Tình như trước đưa lưng về phía Đoàn Vô Nhai, tay áo phiêu động, giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng của hắn phun ra. Nhị hoàng tử, ngươi hẳn là hiểu được, vì sao ta tới. Đoàn Vô Nhai cười khổ, sau khi phong kiếm, Vô Tình Kiếm chưa từng bước nửa bước ra khỏi Hoàng Thành. Hắn cũng sẽ không bước ra Hoàng Thành. Trong thiên hạ, có thể làm cho hắn bước ra ngoài Hoàng Thành, chỉ có một người. Lúc này, Gia Cát Vô Tình xuất hiện ở nơi này, Đoàn Vô Nhai đương nhiên hiểu được vì sao mà tới. Vô Tình tiền bối, ta ngàn dặm xa xôi, từ Hoàng Thành tới đây. Giọng nói lãnh đạm vang lên đánh gãy lời của Đoàn Vô Nhai, không có nửa phần tình cảm. Đoàn Vô Nhai trên mặt lộ ra nụ cười gượng, xem ra lần này cũng không có thu hoạch nhiều như hắn tưởng tượng. Ta hiểu rồi. Đoàn Vô Nhai mở miệng nói lần nữa, quang mang lấp lánh, Cửu Thiên Thương Long đỉnh lại xuất hiện. Chỉ thấy ống tay áo của hắn huy động, nhất thời cổ đỉnh bay thẳng tới Gia Cát Vô Tình. Đoàn Vô Nhai, giao đỉnh. Đoàn Vô Nhai hiểu biết Gia Cát Vô Tình, vô tình chi kiếm ai cũng có thể chém, bao gồm cả Đoàn Vô Nhai. Cửu Thiên Thương Long đỉnh bay về phía Gia Cát Vô Tình, chỉ thấy ống tay áo vung vẩy lên. Nhất thời, Cửu Thiên Thương Long đỉnh biến mất không thấy nữa, đã bị hắn thu vào rồi. Bóng người đạm mạc từ đầu tới cuối không di động một chút nào. Cảm ơn nhị hoàng tử đã thành toàn. Giọng nói rơi xuống, thân thể Gia Cát Vô Tình run lên, giống như một thanh kiếm bắn về phương xa. Giữa không trung chỉ có một đạo kiếm bạch ngân. Mặc dù nói cảm ơn, nhưng trong tiếng nói cũng không có ý cảm ơn, chẳng qua là hắn khách sáo mà thôi. Điều này giống như lúc Đoàn Vô Nhai hỏi Lâm Phong vậy. Lâm Phong không có lựa chọn, không muốn đưa vẫn phải đưa. Hỏi cùng cảm ơn chỉ là khách sáo. Nhìn bóng lưng biến mất, Đoàn Vô Nhai khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót. Sớm biết hắn ở đây, cần gì phải làm điều thừa, còn đắc tội Lâm Phong. Gia Cát Vô Tình, vô tình kiếm khách. hắn thế nhưng cũng rời núi rồi. Trở về, Đoàn Vô Nhai vừa mở miệng nói, nụ cười trên mặt dần dần trở nên ôn hòa. Cửu Thiên Thương Long đỉnh kia mất đi thì thôi, Gia Cát Vô Tình xuất hiện, đối với hắn mà nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Thế cờ của hắn chính là vì những người này. Đối với chuyện sau khi rời đi, Lâm Phong cũng không biết. Trở lại chỗ ở của Hỏa Lão, Lâm Phong nhìn Nhị Lão nói, Hỏa Lão, Xích Lão, ta muốn quay về thành Dương Châu. Nhị Lão trong khoảng thời gian này chiếu cố, Lâm Phong thật muốn cảm ơn rất nhiều. Hỏa Lão cùng Xích Lão nhìn nhau, lập tức cười cười, nói với Lâm Phong, Lâm Phong, ta cùng Xích Lão Quỷ đã quyết định, về sau sẽ đi theo ngươi, đi theo ta. Lâm Phong đồng tử co rút lại. Hỏa Lão cùng Xích Lão đều là huyền vũ cảnh cường giả, một là huyền vũ cảnh tầng 3, một là huyền vũ cảnh tầng 4. Cả hai đều mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, vậy mà muốn nói đi theo hắn. Đúng, đi theo ngươi. Lâm Phong, ngươi sẽ không ghét bỏ hai lão nhân chúng ta chứ? Xích Lão cười sang sảng nói. Lâm Phong sửng sốt, lập tức cũng cười cười. Nếu Nhị Lão đã để mắt tới Lâm Phong, Lâm Phong cũng không dám chậm trễ rồi. Có Nhị Lão bảo hộ bên người, sau này ta sẽ an toàn hơn nhiều. Lâm Phong cười nói, hắn tự nhiên hiểu được ý của Nhị Lão. Hỏa Lão cùng Xích Lão coi trọng tiềm lực của hắn, như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ít nhất, trước mắt, với thực lực của Nhị Lão, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Đến ngày nào đó, nếu hắn thực lực cường địa, đương nhiên sẽ không keo kiệt mà kéo Hảo Lão cùng Xích Lão một phen. Lam Kiều bên cạnh ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ, nhìn Lâm Phong, ánh mắt lập lòe. Lâm Phong có thiên phú rất mạnh, nhưng hắn trung quy vẫn chỉ là linh vũ cảnh. Hỏa Lão cùng Xích Lão căn bản không cùng một cấp bậc với hắn, nhưng lại nguyện ý đi theo Lâm Phong. Có thể thấy được, ở trong lòng Nhị Lão Lâm Phong có địa vị cao bao nhiêu. Nói vậy hai người đều cho rằng Lâm Phong ngày sau nhất định sẽ thành công, như vậy mới nguyện ý đi theo. Đáng tiếc, Mộng Các bọn họ không thể giao hảo với Lâm Phong nữa rồi. Hơn nữa, ngay từ đầu Vân Di quả thực đã muốn hợp tác cùng Lâm Phong, nhưng về Cửu Thiên Thương Long Đỉnh mà tất cả đều thay đổi. Vân Di uy hiếp Lâm Phong, muốn Lâm Phong giao ra cổ đỉnh. Lâm Phong không giao, Vân Di liền hạ sát thủ. Cho tới bây giờ, cường giả Mộng Các toàn bộ đều bị hủy diệt, chỉ còn một mình cô ta là được Lâm Phong cứu thôi. Đến nay, cô ta vẫn còn cảm thấy như trong mộng, Mộng Các tồn tại nhiều năm như vậy, nay đã bị hủy diệt. Ai? Nhưng vào lúc này, đôi mắt Lâm Phong đọng lại, thân thể lập tức phóng ra bên ngoài nhà. Đồng thời, thân thể Hỏa Lão cùng Xích Lão cũng dịch chuyển, đánh thẳng ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, khi bọn hắn rời khỏi nhà, chỉ thấy phương xa một bóng người lưng đeo cổ kiếm bay nhanh đi như kiếm, nháy mắt đã hoàn toàn biến mất vô ảnh, chỉ để lại trên không trung một vệt trắng hình kiếm, dao động lòng người. Hỏa Lão nhìn kiếm dài trên không trung, đôi mắt đọng lại, thật là lợi hại. Thân hình xẹt qua hư không, nhanh tới mức tận cùng, nhưng lại làm cho bầu trời lưu lại vệt như vết kiếm. Rất mạnh, có thể là cường giả huyền vũ cảnh cấp cao. Xích Lão thì thào nói nhỏ, cường của huyền vũ cảnh cấp cao có nghĩa là huyền vũ cảnh tầng 7 hoặc tầng 8, thậm chí có thể là nhân vật ở huyền vũ cảnh tầng 9. Một nhân vật như vậy, thế nhưng xuất hiện ở ngoài phòng bọn họ, lặng yên không tiếng động, lại rời đi trong nháy mắt. Hỏa Lão kinh hô một tiếng, đám người lập tức đưa mắt nhìn về phía Hỏa Lão nói, một cổ đỉnh, vậy mà lẳng lặng nằm đó. Dầm, đám người chỉ thấy trong lòng mãnh liệt rung động. Cổ đỉnh này rõ ràng là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh vừa mới bị Đoàn Vô Nhai lấy đi rồi. Giờ sao lại xuất hiện trước mặt bọn họ? Hắn tới đưa đỉnh sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phương xa. Một cường giả như vậy, cố ý tới đưa đỉnh là vì cái gì? Hơn nữa, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh xuất hiện, có nghĩa là đối phương đã đoạt từ trong tay Đoàn Vô Nhai. Đám người Lâm Phong hai mắt nhìn nhau, trong lòng đều là nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ rất không rõ, một cường giả như vậy tại sao lại cố ý trả Cửu Thiên Thương Long Đỉnh về. Lâm Phong, mau thu Cửu Thiên Thương Long Đỉnh lại. Hỏa lão nhắc nhở một tiếng, làm cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Thân hình hơi run lên, cửu thiên thương long đỉnh thu vào trong nhẫn chữ vật. Lâm Phong, ngươi quen biết người nọ? Hỏa lão hỏi Lâm Phong. Lâm Phong hai mắt úp mở, lắc lắc cái đầu. Trong những người hắn quen biết, không có ai có thực lực hùng mạnh như vậy. Đại khái chỉ có Yên Vũ Bình Sinh, nhưng mà người nó cũng không phải là Yên Vũ Bình Sinh. Nhưng là, vì sao hắn đưa mình đỉnh? Chuyện này kỳ quái. Hỏa lão trao mày, nghĩ mãi không ra. Cửu Thiên Thương Long đỉnh này vốn là được Lâm Phong tìm đến. Sau đó mấy lần bị cướp đoạt, nhưng giờ phút này lại trở về trong tay. Đối phương chắc là đưa cho Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không biết. Lâm Phong, cha mẹ, bằng hữu ngươi, có khả năng? Xích lão mở miệng hỏi thăm, Lâm Phong ánh mắt lóe lên. Lâm Phong hắn lắc đầu, phụ thân Lâm Hải là không có bằng hữu có thực lực hùng mạnh như vậy, mà mẫu thân, ngay cả mặt mũi hắn cũng còn chưa có gặp qua. Không có khả năng, Lâm Phong nói. Cần gì nghĩ nhiều như vậy, đối phương nếu muốn hiện thân thì cũng không rời đi. Nếu đối phương rời đi ngay như vậy, chắc không muốn bạo lộ thân phận. Chúng ta tội gì phải phí tâm tư suy nghĩ, tới lúc nên biết, sẽ biết. Lúc này Lam Kiều mở miệng nói, Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy, nếu đối phương lưu lại cửu thiên thương long đỉnh rồi bước đi, hiển nhiên là không muốn cho hắn biết. Hắn cần gì phải suy nghĩ, chỉ cần có đỉnh ở lại là đủ rồi. Có lẽ sau này có cơ hội biết. Lâm Phong nghĩ thầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, vấn đỉnh thiên hạ thành Dương Châu, hạo hán uy nghiêm. Nơi cửa thành, thủ vệ uy phong lẫm lẫm. Bên ngoài cửa thành, có hai thớt xích huyết thiết kỵ, ngửa mặt lên trời tề minh, cương cường mười phần. Mà phía trên thiết kỵ đúng là hai pho tượng đồng trông rất sống động. Trong đó có một pho tượng chính là người sáng lập ra xích huyết thiết kỵ, Liễu Thương Lan. Tao nhã nho nhã, giống như mang theo vài phần nhu hòa, nhưng lại rõ ràng góc cạnh, không thiếu huyết khí. Khí chất của Liễu Thương Lan được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên tượng đồng. Mà một pho tượng đồng khác thì điêu khắc một thanh niên, quạt lông khăn chít đầu, khuôn mặt thanh tú tuấn giật, được điêu khắc cũng rất sống động. Đôi mắt kia trong suốt thâm thúy, tiêu sái, mang theo vài phần cuồng ngạo, anh hùng niên thiếu, tuyệt thế cùng ngông cuồng. Pho tượng đồng này điêu khắc chính là thống lĩnh xích huyết hầu, đứng đầu thành Dương Châu. Hai tượng đồng khắc ở chỗ này là một loại kỷ niệm, tượng trưng cho bọn họ đứng mãi nơi cửa thành Dương Châu, bảo vệ cho thành Dương Châu. Ngoài cửa thành, rất nhiều người đang quỳ bái. Không thể nghi ngờ rằng thần tiễn Liễu Thương Lan là anh hùng trong lòng rất nhiều người. Thế nhưng thế sự vô tình, một thế hệ anh hùng lại suýt nữa mất mạng trong tay hoàng gia. Đây cũng không phải thời đại anh hùng, chỉ có thực lực hùng mạnh vô cùng mới có thể kinh sợ tứ phương, bao gồm cả hoàng quyền. Thành Dương Châu người ra người vào, ai nấy vui vẻ trò chuyện, tâm tình rất không tồi. Sau khi Lâm Phong vào Dương Châu, trong thành khuếch trương nhanh chóng. Thành trì đã chiếm diện tích hơn trước vài lần, kiến tạo cực kỳ hùng vĩ. Ngay cả nơi cửa thành cũng uy nghiêm hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhất là một đám thủ vệ đều là người của quân đoàn xích huyết. Hai mắt có thần, hơn xa đám thủ vệ ngày xưa. Nay thành Dương Châu đã chân chính có khí thế của một phương chư hầu. Không chỉ có như thế, sau khi mấy vạn quân đoàn xích huyết đặt ở thành Dương Châu, tuyên dương võ đạo, người thành Dương Châu ý thức võ đạo cũng ngày càng mãnh liệt, khắc khổ tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể thẳng lên trời cao, trở thành một phương chư hầu, uy hiếp tám phương bốn hướng. Thịnh cảnh phồn vinh thế này đã hấp dẫn rất nhiều người ở các thành trì xung quanh lại đây, ra vào thành Dương Châu liên tục. Lúc này, một tiếng lệ khiếu của cự ưng từ xa vang lên, làm cho tất cả người dân ngoài thành Dương Châu giật mình, ánh mắt chăm chú nhìn về phía giọng nói phát ra. Chỉ thấy trên bầu trời xa xăm có thêm một điểm đen, đang gấp rút tới gần nơi này, càng ngày càng rõ ràng. Yêu thù, đợi khi mọi người nhìn thấy rõ bóng người trên không, cả đám người ánh mắt đọng lại, vừa phát ra gào thét. Đây chính là loại yêu thú lợi hại nhất, đôi mắt lấp lánh ánh sáng yêu dị, mang theo sát khí mãnh liệt, đôi cánh chim thật lớn mở ra, mỗi lần cử động mang theo một cơn gió lốc cuồng phong, chỉ một hô hấp có thể đi được cả cây số. Yêu thú loại ưng. Hơn nữa, điều càng làm cho người khiếp sợ hơn chính là có hai bóng người đang đứng trên lưng yêu thú này. Gió bão mãnh liệt chung quanh làm cho quần áo cùng mái tóc của họ tung bay, rất tiêu sái. Hai người này là một đôi nam nữ thanh niên, nam tử tuấn lãng, da thịt trắng nõn như phụ nữ, trong mắt kiêu ngạo, mang theo vài phần lạnh lùng cùng yêu dị. Về phần cô gái, cũng cực kỳ mỹ lệ, kiêu ngạo giống như công chúa cao cao tại thượng, khí chất cao quý. Sư huynh, nơi này là thành Dương Châu hà. Chỉ thấy cô ta thản nhiên mở miệng, giọng nói nhu hòa mang theo vài phần ngạo khí. Đúng, thành Dương Châu. Thanh niên khẽ gật đầu, nghe sư tôn nói, gần đây Tuyết Nguyệt xuất hiện thiếu niên thiên tài tên Lâm Phong. Người này tuổi còn nhỏ hơn sư huynh, nay đã trở thành chủ thành Dương Châu, một phương chư hầu. Sư huynh xem hai pho tượng đồng đằng kia, thanh niên mang theo khí chất ngông nghênh kia chắc là Lâm Phong rồi. Thiếu nữ chỉ vào pho tượng Lâm Phong, lạnh nhạt nói một tiếng, làm cho thanh niên hít mắt lại. Trong đôi mắt hắn hiện lên khí tức yêu tà sắc bén. Hừ, chư hầu thì tính là cái gì, cho dù cho ta nước Tuyết Nguyệt, ta cũng khinh thường. Về phần thiên tài trong miệng sư tôn, thực lực mới chỉ linh vũ cảnh tầng 6, 7, trong mắt ta, chỉ là một con kiến, một kích có thể giết chết hắn. Thanh niên ánh mắt kiêu căng, trong mắt tràn đầy cao ngạo. Thiếu nữ nghe được lời của hắn, cười cười, phong tình vạn trùng. Hắn đương nhiên không thể so sánh được với sư huynh rồi. Sư huynh phải hiểu, sư tôn năm nay đã hơn 150 tuổi, nhưng chỉ thu hai đệ tử chúng ta mà thôi. Thiên phú của sư huynh, toàn bộ nước Tuyết Nguyệt, cũng chỉ có mấy người đứng đầu bát đại công tử mới có thể so sánh. Về phần mấy người sau sớm hay muộn cũng sẽ bị sư huynh vượt qua. Đó là tất nhiên. Thanh niên đạm mạc nói một tiếng, giống như sự thật vốn là như vậy. Giải đấu Tuyết Vực đã không còn xa. Tất cả tinh anh của nước Tuyết Nguyệt đều đi hoàng thành chuẩn bị trước tiên trổ hết tài năng ở trong quốc gia mà lấy được tư cách vào giải đấu Tuyết Vực. Chính bởi vì chuyện này, sư tôn mới thả hai người chúng ta đi ra rèn luyện. Hiển nhiên tin tưởng chúng ta, lúc này, bát đại công tử tất nhiên sẽ thay đổi vị trí rồi. Lúc nói chuyện, thanh niên trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Theo hắn thấy, mấy người phía sau bát đại công tử không tính là thiên tài, hắn có thể thay thế được tất cả bọn họ. Đây là tất nhiên, nước Tuyết Nguyệt mặc dù không bằng rất nhiều đế quốc, nhưng dân tính hạo hãn, cường giả che giấu vô số. Qua nhiều năm như vậy, tất nhiên đã có rất nhiều thiên tài. Giải đấu Tuyết Vực lần này, thiên tài ẩn giấu chắc chắn sẽ tiến vào vấn đỉnh thiên hạ. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Giờ phút này bọn họ đã tới trên không trung thành Dương Châu, nhìn xuống phía dưới. Chỉ là không biết Lâm Phong này có tư cách vấn đỉnh bát đại công tử không? Hắn có tư cách gì đánh đồng với ta? Thanh niên trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lợi hại, mang theo nồng đậm khinh thường. Thiếu nữ đã nhắc tới Lâm Phong với hắn mấy lần, làm cho hắn thực không thoải mái. Hắc ưng, đi xuống. Thanh niên lạnh lùng nói một tiếng, tức thì yêu thú đáp xuống. Làm cho thiếu nữ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cô ta rất thích nhìn thấy thanh niên này như vậy, cho nên cố ý kích hắn. Đám người bên ngoài thành Dương Châu nhìn yêu thú đáp xuống đất, trong lòng mãnh liệt rung động, thật đáng sợ. Lúc ở trên không bọn họ còn chưa cảm thấy, lúc này yêu thú phủ xuống, thân thể cực kỳ khổng lồ rộng lớn. Hai cánh của nó chớp động làm cho mọi người đứng không vững, không ngừng lui về phía sau. Xích huyết quân trên cửa thành nhìn thấy yêu ưng lao thẳng tới hai pho tượng đồng không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Tuy rằng sợ hãi, nhưng pho tượng của tướng quân cùng thống lĩnh là không thể khinh nhờn. Dừng tay, xích huyết quân trên cửa thành đồng thời hét lớn, lăng không dậm chân tại chỗ, hướng tới yêu ưng mà đi làm cho đám người bên dưới rung động mãnh liệt. Quân đoàn xích huyết, không hổ là quân tinh nhuệ của Tuyết Nguyệt, hung hãn không sợ chết. Sát, thanh niên giận quát một tiếng. Một chùm tia sáng từ trên không trung xuất hiện. Những quân nhân xích huyết quân còn chưa kịp nhảy xuống đã rung lên. Rầm rầm, huyết quang hiện lên. Bọn họ trực tiếp bị chém thành hai, cực kỳ máu me, làm cho không ít người thét lên chói tai. thanh niên này bá đạo vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Hai tiếng nổ lớn truyền ra, pho tượng Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong bị đánh nát thành bột phấn, theo gió mà bay. Một tiếng ưng lệ lần nữa truyền ra, cơn lốc cuồng bạo vô cùng hất văng những người chung quanh ra xa. Yêu ưng kia lần nữa bay lên bầu trời, quan sát Xích Huyết Quân đang không ngừng từ ngoài thành lao tới. Ta tên Lăng Thiên, nói cho Lâm Phong biết, nếu muốn báo thù thì tới Hoàng Thành tìm ta. Một giọng nói cuồng ngạo từ trên cao truyền xuống, dao động nhân tâm, lập tức yêu ưng vung cánh lên, nháy mắt hóa thành điểm đen, biến mất vô ảnh. Thật là lợi hại, yêu ưng kia, hẳn là huyền yêu. Đám người nhìn điểm đen dần dần biến mất, trong lòng rung động mãnh liệt, hắn là Lăng Thiên. Đồng thời, Xích Huyết Quân vừa chạy tới nhìn thi thể đồng đội và tượng đồng hóa thành bột phấn, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt lộ ra chút thù hận. Lăng Thiên, bọn họ dường như chưa bao giờ có thù oán gì với hắn cả. Giờ phút này, có mấy con tuấn mã đang phi nước đại tới từ đằng xa trên đường phố, bụi đất tung bay. Nhưng mà sắc mặt người trên tuấn mã cũng rất khó coi. Đoàn người này, đúng là mấy người Lâm Phong. Những lời cuồng ngạo vừa nãy, bọn họ cũng nghe được. Không biết ngoại thành Dương Châu xảy ra chuyện gì. Tuấn mã phi với tốc độ cực hạn, nổi lên một trận gió xoáy trên mặt đất. Lâm Phong, yêu thú vừa rồi là huyền yêu thú. Hỏa lão mở miệng nói một tiếng, yêu thú kia từ trên không mà qua. Bọn họ tự nhiên cũng thấy. Lâm Phong không nói gì. Không lâu sau bọn họ đã nhìn thấy cửa thành Dương Châu. Là thống lĩnh. Thống lĩnh đã trở lại. Ngoài cửa thành có người nhìn thấy Thiết Kỷ ở xa xa nhất thời kinh hô. Một lát sau, Lâm Phong đi tới cửa thành, nhìn hơn 10 thi thể bị chém làm đôi, sắc mặt vô cùng khó coi. Lăng Thiên ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn theo hướng giọng nói biến mất, sát khí lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, Giả Tâm Hoàng Thành. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, Lăng Thiên, người này hắn không biết. Hơn nữa Lâm Phong lúc ở Hoàng Thành cũng chưa từng nghe nói qua tên này. Có thể nói, hai người chưa từng có ân oán gì với nhau. Nhưng đối phương lại đi tới ngoại thành Dương Châu diễu võ Dương Oai, vì biểu hiện sự hùng mạnh và uy nghiêm của hắn mà giết chết đám người Xích Huyết Quân, lưu lại một câu muốn báo thù cứ tới Hoàng Thành tìm hắn, sau đó bay đi. Đây chính là kẻ xem mạng người như cỏ rác. Trong mắt bọn họ, tính mạng con người và thú không có gì khác nhau. Bởi vì chứng minh sức mạnh của mình, bọn họ muốn giết cứ giết, tùy tâm sở dục. Ta sẽ khiến ngươi hối hận, Lâm Phong nói, giọng mang theo ý băng hàn. Hắn sẽ rất nhanh tới Hoàng Thành. Đoàn Vô Nhai nói giải đấu tuyết vực không còn xa. Nay tuyết nguyệt đang là thời đại thiên tài quật khởi. Có lẽ cũng bởi vì lý do này Lăng Thiên kia mà tới Hoàng Thành.